Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương đó là Ngu rồi còn muốn ngu thêm. Thì cái này như chúng ta đã biết đấy là ở phần trước cái nhóm người của bên Vu Gia và Phong Thần Các đã đánh cược và thua cho Lưu Vô Tà. Thế nhưng mà kiểu bọn này nó lại không muốn nhận trách nhiệm và bên Phong Thần Các thì xúi chúng nó tiếp tục đánh cược. Thì cái này tôi nói thật với anh em, tôi gặp quá nhiều rồi. Ở trong cái giới gọi là vô công dỗi nghề ấy, thì mẹ mày chỉ có thể là tìm đến cờ bạc để mà muốn ăn tiền của nhau. Nhưng mà thực ra mà nói thì như anh em nào mà chót gọi là đam mê con đường cờ bạc thì anh em phải bỏ ngay cái ý niệm vũ trụ nó xoay quanh mình đi. Tôi thì tôi nói thật là cuộc đời tôi thì chơi với rất nhiều anh em cờ bạc và cũng rất nhiều anh em cờ bạc tức là lừa tôi, nào là vay mượn tiền rồi là kéo giả, thậm chí có những anh em bây giờ đã qua mấy chục năm rồi mà vẫn còn nợ tôi một mấy tháng lương. Giờ thì đòi thì đéo được, nhưng mà ý là mình gặp chúng nó thì mình thương nó, mà kiểu cái văn của chúng nó khi mà vay tiền thì đéo thế nào mà không cho vay được anh em ạ. Đủ mọi lý do để mình phải cho vay. Đấy, nhưng mà vấn đề là gì? Bọn nó cứ luôn tưởng chúng nó là tâm của vũ trụ khi chúng nó chơi cờ bạc, tức là vũ trụ phải xoay quanh chúng nó. Chúng nó tưởng rằng chúng nó đã tìm ra được một quy luật nào đó để có thể chơi là sẽ thắng. Đéo có đâu. Cái quy luật nó xảy ra là gì? Cái thằng mà chơi cờ bạc ấy là nó nghĩ là nó sẽ may mắn, nó nghĩ là nó sẽ có những cái kỹ năng mà người khác không có. Ví dụ như ông mà chơi lô đề thì ông tìm ra quy tắc, úi dồi, hôm mai nó phải về con này. Xong đó mai nó đéo về. Nó thốt lên một câu là ô đi bé, tại sao nó lại không về? Thì đáng nhẽ ra nó phải thốt lên một câu là tại sao nó lại phải về con đó, đúng không? Vũ trụ nó đâu có xoay quanh bản thân mình đâu, nó sẽ hoạt động theo quy tắc của nó. Cái người mà chơi cờ bạc thì người ta luôn nghĩ là người ta sẽ thắng, còn cái bọn nó tổ chức cho anh em chơi cờ bạc ấy thì nó không nghĩ về vấn đề đó mà nó nghĩ đến xác suất tỷ lệ là nó sẽ lúc đéo là nó cũng chiếm 75% trở lên là nó sẽ ăn. Anh em chỉ đâu đấy 25% thôi, kiểu cách nó nghĩ là nó tìm cách để lừa anh em. Chứ làm đéo chuyện nó tổ chức cờ bạc xong để cho ông ăn, thế nó tổ chức làm đéo thì đúng không? Một cái câu rất đơn giản thế thôi, nhưng ông đéo nó chơi cờ bạc, ông cũng nghĩ ông là cái rốn của vũ trụ hết. Bất kể là lô đề cờ bạc hay là những cái cờ bạc đơn thuần như công chơi bài chơi phỏng, nếu ông đã chót đam mê thì công chơi vui thôi. Hoặc là ông bỏ ra một khoản tiền nhỏ, ông gọi là để thỏa mãn cái đam mê thôi, chứ đừng có vì nó mà mẹ mày tiêu hao số tiền lớn xong vay những người tốt bụng như tôi đây xong là đéo bao giờ trả lại thì nó khốn nạn lắm. Cuộc đời nó đã vốn khốn nạn rồi, giống như cái bọn mà Vu Gia này, nó thua rồi nhưng mà bây giờ nó lại muốn chơi tiếp ngày mai nữa. Mà thì mẹ chúng nó toàn là những thằng không đã. Nhưng mà nha, tôi nói thật, nếu anh em chê tác giả bảo nó viết lặp đi lặp lại thì anh em là như thế là anh em đéo công bằng, tại vì tác giả nó viết rất đúng luôn. Ở ngoài đời nó là như vậy đấy, biết là thua rồi nhưng có vẫn húc đầu vào là chuyện hết sức bình thường. Mà ông có ông đi mẹ comment bảo tôi là giết rồi, chuyện nào cũng phải khảo hạch, chuyện nào cũng phải khảo hạch rồi thế này nọ, mình mỡ đi mẹ thế tu tiên thì nó không khảo hạch thì nó làm con cặc gì bây giờ, đúng không? Tu tiên thì nó chỉ có mỗi tu luyện này, luyện khí luyện đan này, rồi mẹ mày trận pháp các kiểu cũng loanh quanh chỉ có mỗi mấy cái đấy thôi, để người ta viết chẳng qua thằng nào nó cao tay hơn, nó viết hay hơn, nó lôi cuốn hơn. Bây giờ tu tiên công không viết cái đấy, viết con cặc gì mà giờ nó còn ý kiến, nó thắc mắc là chuyện nào cũng thấy khảo hạch. Mẹ mày nghĩ bụng, nếu mày không muốn khảo hạch thì mày đọc chuyện ngôn tình, đúng không? Mày đọc mấy cái chuyện đi, mẹ thiếu cha thì chuyện suốt ngày tình cảm xến xúa. Mà đúng, có một giai đoạn nha, chuyện ngôn tình nó lên ngôi, ui mẹ đi chỗ nào cũng thấy mẹ mấy cái chuyện xến xúa. Nhưng mà chỉ được một thời gian là nó nhà mà chuyện ngôn tình nó dễ chán lắm, nó giống như là cái dòng nhạc bolero ấy. Anh em lâu lâu nghe lại một lần thì rất hay, nhưng ngày đéo nào cũng bật cái đấy mà xem, địt mẹ không thể nào nhai nổi đâu. Ngày xưa cái thời mà tôi còn bé, suốt ngày ông già tôi bật mẹ mày Hương Lan Tuấn Vũ. Nhà anh nhà em cách hai đoạn đường dài, mẹ mày nhai lâu rồi nó cũng nhàm. Cho đến khi mà thực sự là nghe bản thân của ca sĩ hát, mình thấy nó đéo hay bằng cái băng đĩa nó. Tại cái băng đĩa nó là người ta đã trải qua xử lý thu âm rồi, nó xuất sắc con mẹ rồi. Hát ở ngoài thì tuy nhiên nó hay hật, nó có nhiều cảm xúc hơn, nhưng về chất lượng âm thanh là không bằng. Bởi vì cái thời điểm mà bọn tôi có thể gặp được người thật là bọn tôi hay dùng điện thoại để bọn tôi ghi âm lại. Ghi âm về nghe nó chối tỉ lắm anh em ạ. Nghe ở đấy thì hay nhưng mà ghi âm về nghe rất là chối tỉ. Nên là đấy, vừa mượn câu chuyện này tâm sự anh em tí, bảo thôi mấy anh em nào mà con đã nghe được cái này mà ngày xưa anh em có mẹ mày nợ tiền tôi thì giả đi, mẹ giờ tôi bệnh bại xong rồi lại mẹ mày yếu kém về mặt kinh tế lắm, anh em giả tôi thì tôi biết ơn, còn nếu không thì thôi tôi cũng chả nói gì cả. Bây giờ mẹ mày sự việc nó qua rất lâu rồi, gần như là tôi đã quên, tôi còn đéo nhớ thằng cái thằng nợ tôi nó tên là cặc gì nữa cơ. Tâm ra bây giờ mẹ mày nó nhiều lắm, đéo phải một hai thằng đâu mà nó lên hàng mấy chục thằng, tại tôi đi nhiều đơn vị lắm mà. Thế nên là mà tôi cũng có chơi, nhưng mà tôi chơi với cái tâm thế là mẹ đéo có việc gì làm thì ngồi chơi hội, tức là nó vào những cái đơn vị không có quân ấy, anh em cả ngày chỉ có một việc duy nhất đấy là tưới rau vào lúc 5 giờ chiều hết phim, tưới được hai ba luống rau mẹ chưa đầy 5 phút hết cụ rồi. Thế còn cái khoảng thời gian còn lại trong ngày thì anh em làm gì? Đánh bóng chuyền à, đá bóng à, xong là ngồi chơi hội với nhau, ví dụ à, hội 40 điểm 45 điểm đánh chắn hoặc là đánh phỏm đấy, ông nào cứ hai ông chéo cánh thua thì mua bia hoặc là mua thức ăn hoặc này nọ kia đấy, thế thôi, loanh quanh thế là hết tháng. Thế thì mẹ mày cái đấy nó cái đấy là không tránh khỏi, không thằng nọ nợ thằng kia, mình cũng có nợ người ta, nhưng mà cái tâm của mình ấy, cái tâm lý ấy, là mình có nợ thì mình sẽ trả, nên là nó không như người ta. Mẹ nhiều thằng nó nợ xong rồi mẹ cũng tìm đủ mọi lý do để nó không trả, bực vãi cứt. Thôi rồi, chúng ta quay trở lại với nội dung câu chuyện để xem Vu gia nó tiếp tục ngu như thế nào. Cao tầng của Vu gia im lặng không nói, bọn họ đang suy ngẫm về đề nghị của địch sư. Ta có thể đáp ứng là ngày mai tiếp tục cùng Lưu Vô Tả tỉ thí, thế nhưng nếu ngày mai vẫn thua thì Phong Thần Các phải gánh vác 7 phần tổn thất. Vu gia tuy rằng phụ thuộc vào Phong Thần Các thật, nhưng cũng không thể để mặc cho Phong Thần Các dắt mũi như dắt chó như vậy. Lần này thì đến lượt Phong Thần Các trầm mặc, đám cao tầng đang âm thầm giao lưu với nhau. Nếu ngày mai Vu gia các người thua, Phong Thần Các chúng ta nguyện ý gánh vác một nửa tổn thất, đây đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Thượng Minh Hiền đem chuyện xảy ra đây đã bẩm báo lại cho các chủ, phía các chủ đã có hồi âm, chỉ chấp nhận gánh vác 50% tổn thất. Vu gia thấy vậy thì cũng biết đây đã là giới hạn của Phong Thần Các, cho nên đành phải thỏa hiệp. Dù sao bọn họ vẫn ôm hy vọng rất lớn rằng ngày mai sẽ thắng lại Lưu Vô Tà. Chỉ cần thắng thì Tây Lăng khoáng mạch vẫn còn thuộc về Vu gia và bọn họ sẽ chả bị tổn thất gì cả. Vu gia chúng ta nguyện ý nhượng ra Tây Lăng khoáng mạch, nhưng có một điều kiện, các người đáp ứng thì chúng ta mới ký kết hiệp nghị chuyển nhượng. Vu gia chủ bước ra, đồng ý với điều kiện mà Tuyết Y Điện chủ đã đưa ra, tuy nhiên lão cũng đưa kèm một điều kiện nữa. Nói, Tuyết Y Điện chủ ra hiệu đơn giản, ngày mai tiếp tục đấu thêm một trận, nếu chúng ta thắng, Tây Lăng khoáng mạch phải hoàn trả lại. Vu gia lớn tiếng tuyên bố, bốn phía lập tức truyền đến từng trận xôn xao. Vu gia quả nhiên là không có cam tâm để nhượng ra Tây Lăng khoáng mạch một cách dễ dàng như vậy. Thiên Thần Điện muốn bú được khoáng mạch thì ở tại việc tỉ thí phối dược sư ngày mai còn phải tiến hành thêm một trận tỉ đấu. Vu gia các người đúng là đủ vô liêm sỉ ha. Tôi đi điện chủ ít khi mở miệng mắng người, nhưng hôm nay cái môi xinh xắn ấy lại mở ra nói những cái lời mà bình thường không ai có thể nghe thấy từ miệng nàng phát ra. Đúng là mỹ nữ mắng người vẫn mang theo vài phần phong thái khác bọt. Không ít người bị cái dáng vẻ kia của nàng làm cho mê đắm. Nếu Thiên Thần Điện các người đáp ứng, hiện tại liền ký kết hiệp nghị chuyển nhượng. Lần này thì đến lượt Vu gia chủ lại là người làm khó dễ. Vu gia này cũng quá đỗi bỉ ổi rồi. Thứ mà Vu Dương Nhạc thực sự tinh thông chính là phối dược thuật, mà Lưu Vô Tà bên này lại chẳng biết gì về phối dược thuật, rõ ràng là muốn quỵt nợ không giao ra Tây Lăng khoáng mạch. Trưởng lão Thiên Thần Điện tức đến mức là dựng râu trừng mắt, đây chẳng phải là công khai ức hiếp người khác sao? Chưa chắc, các ngươi còn nhớ phối dược đường của thí kiếm thuật không? Tiêu Giác lúc này nở ra một nụ cười đầy bí hiểm. Các trưởng lão khác hết thảy đều vây quanh, ánh mắt nhiệt tình nhìn về phía Tiêu Giác, bao gồm cả Tuyết Y Điện chủ. Hai ngày nay, Tiêu Giác đã nhờ một vị trưởng lão tại phối dược đường giúp đỡ để điều tra về chuyện của Lưu Vô Tà. Kết quả phát hiện ra rằng một tháng trước là Đinh Bảo Thái đến tạp dịch đường gây chuyện, Lưu Vô Tà bằng vào thí kiếm thuật để hóa giải thành công âm mưu của bọn chúng. Chuyện này tuy là có rất nhiều đệ tử tạp dịch tận mắt chứng kiến, nhưng bởi vì thân phận có hạn cho nên tin tức không chuyển ra ngoài. Huống hồ chi đệ tử tạp dịch căn bản còn chẳng biết thí kiếm thuật là con mẹ gì cả. Ta có nghe qua, thí kiếm thuật nó đã thất truyền từ rất lâu, phối dược đường làm sao có được. Tin tức của đám trưởng lão chung quanh thì không bằng Tiêu Giác, chỉ nghe loáng thoáng có chuyện như vậy, còn cụ thể như thế nào thì bọn họ không rõ. Chất lỏng thí kiếm thuật kia chính là do Lưu Vô Tà điều chế ra đó. Trên mặt Tiêu Giác tràn đầy ý cười mà nói, đến cả thí kiếm thuật đã thất truyền chẳng biết từ cái năm khỉ thắng ngựa nào mà Lưu Vô Tà còn có thể điều chế ra được dược dịch, vậy thì muốn đánh bại Vu Dương Nhạc có cái gì là vấn đề đâu. Tôi đi điện chủ đưa mắt nhìn về phía Lưu Vô Tà. Lúc này Lưu Vô Tà đã sải bước đi tới. Nói xem, suy nghĩ của ngươi thế nào? Tuyết Y Điện Chủ hỏi thẳng. Dù sao thì chuyện này cũng là do Lưu Vô Tà, nàng là sư phụ hắn thì không sai, nhưng vẫn cần tôn trọng ý kiến của hắn. Nếu Vu gia đã hạ chiến thư thì chúng ta cứ tiếp nhận là được thôi. Lưu Vô Tà trầm ngâm một chút rồi nói với Tuyết Y. Hắn hiện tại nếu như từ chối Thiên Thần Điện sẽ lâm vào cảnh gọi là cưỡi hổ khó xuống. Rõ ràng mình là bên được lợi nhưng lại cứ như là cái bên tà ác vậy. Trừ phi là dùng tới võ lực để cưỡng ép đoạt đi Tây Lăng khoáng mạch. Nhưng mà như thế thì Thiên Thần Điện cũng phải trả ra cái giá nhất định chứ. Hiện tại mà nói Lưu Vô Tà không hy vọng chuyện đó. Xung đột xảy ra bây giờ vẫn còn quá sớm. Đến lúc đó thì kẻ khó xử nhất chắc chắn lại là mình. Chẳng khác nào là tự đặt mình lên cái vỉ nướng cả. Nếu có thể không tốn một binh một tốt mà chốt được Tây Lăng khoáng mạch thì tội gì không làm. Lần này ngươi đã lập được công lao hạng mã cho Thiên Thần Điện, ngươi muốn phần thưởng gì đây? Lần này Tuyết Y thực sự thật tâm muốn ban thưởng cho Lưu Vô Tà chứ không phải thử thách gì cả. Lưu Vô Tà thắng được Tây Lăng khoáng mạch, vinh dự cỡ này, đổi lại là bất cứ tông môn nào cũng không tiếc lời khen ngợi và ban thưởng hậu hĩnh. Tuyết Y điện chủ lấy ra 10 vạn thần tinh của Vu gia trao tận tay Lưu Vô Tà. Đây là điều đệ tử nên làm thôi. Lưu Vô Tà biết sư phụ muốn chân thành khen thưởng mình, nhưng lời khách sáo thì vẫn là phải nói. Trước mặt ta không cần phải cẩn trọng như vậy, ta đã thu ngươi làm đồ đệ thì tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi và cũng không cho phép kẻ nào bạc đãi ngươi. Ý của Tuyết Y Điện Chủ là bảo Lưu Vô Tà không cần dò dặt, muốn cái gì thì cứ nói là được. Đệ tử hiện nay mới chỉ là luyện thần cảnh, tu vi quá thấp, muốn cầu một viên đan dược cấp chuẩn thần để sớm ngày đột phá thần hồn thất trọng. Lưu Vô Tà cũng chỉ khách khí tượng trưng thôi, hắn đâu có ngu, có chỗ tốt mà không lấy thì đúng là đần độn. Thắng được cả một cơ nghiệp lớn cho Thiên Thần Điện mà chỉ đòi có một viên đan dược đã là quá hời cho tông môn. Nhưng trong lòng Lưu Vô Tà cũng hiểu chuyện Tây Lăng khoáng mạch thực chất không liên quan quá nhiều đến mình mà là do Vu gia đã ép Thiên Thần Điện đưa ra điều kiện đó. Chứ nếu để hắn tự đề xuất thì cùng lắm hắn chỉ đòi hỏi vài món bảo vật để gia tăng thực lực thôi. Còn Tuyết Y Điện Chủ một lần há miệng đã là công phu su tử ngoạm. Chỉ bấy nhiêu thôi à? Tuyết Y Điện Chủ lộ vẻ kinh ngạc, yêu cầu này cũng quá đơn giản rồi. Tạm thời chỉ có bấy nhiêu, dù sao phía sau còn tới 2 hạng mục thi đấu, đến lúc đó đạt được thành tích tốt thì tông môn sẽ phải ban thưởng thêm chứ. Lưu Vô Tà cười hăng hắc. Hiện tại hắn chỉ đòi có vậy, đột phá cảnh giới không phải là chuyện ăn cơm uống nước, cần phải tiến hành từng bước một. Cho dù hiện tại choán một viên đan dược cấp thần tướng cũng chẳng thể nào đẩy đít hắn lên thần tướng cảnh. Mạo hiểm nuốt vào vớ vẩn 8-9 phần 10 còn làm bạo thể, hỏng cả thôn thiên thần đỉnh thì bỏ mạng. Lưu Vô Tà có tham nhưng không tham quá. Mục tiêu hiện tại quán là đứng vững gót chân tại Thiên Thần Điện cái đã. Giờ đây đã có sư phụ che chở rồi, sau này hành sự sẽ thuận tiện hơn nhiều. Lo gì là không kiếm được tài nguyên. Nếu bây giờ đã dở công phu su tử ngoạn thì ngược lại gây phản cảm, mất cảm tình. Tôi đi điện chủ thì phát hiện là mình càng lúc càng yêu thích tên đệ tử này, biết tiến biết thoái, hiểu được chừng mực, làm việc hết sức là có phong độ và ổn trọng. Trên người ta không có đan dược cấp chẩn thần, nhưng những người khác thì chắc hẳn là có. Tôi đi điện chủ nói xong liền triệu tập đám trưởng lão Thiên Thần Điện. Những trưởng lão tại đây thì có cấp bậc thần tướng mà cũng có cả cấp bậc thần quân, hết thảy đều cực kỳ cung kính với nàng. Biết được nàng cần một viên đan dược cấp chuẩn thần, đám trưởng lão nhao nhao tìm tòi trong nhẫn chữ vật. Đối với bọn họ, nói thật là đan dược cấp chuẩn thần là hơi thấp. Giống như việc Lưu Vô Tà hiện tại mang theo đan dược tương đương với cấp bậc tiên hoàng cảnh, hầu như là không có. Đã không có tác dụng thì tự nhiên không mang theo người, sẽ để lại cho hậu nhân của mình chứ, có một viên. Một vị trưởng lão lục lọi khắp nơi cuối cùng tìm thêm một viên đan dược cấp chẩm thần, giao cho Lưu Vô Tà. Chắc là bị bỏ quên ở trong nhẫn chữ vật từ nhiều năm trước, nhưng dược tính vẫn là vô cùng thuần hậu, không chút tổn hao. Đa tạ trưởng lão, Lưu Vô Tà khom người nhận lấy và mặt cảm kích. Việc ký kết hiệp nghị cũng được tiến hành rầm rộ, tôi đi điện chủ đại diện Thiên Thần Điện ký tên lên đó. Đôi bên đều dùng linh hồn lạc ấn lên hiệp nghị, kẻ nào dám vi phạm thì sẽ chịu thiên khiển, Vu gia gánh không nổi và Chu Tước Điện cũng không. Lưu Vô Tà sau khi lấy được đan dược nhanh chóng là nhân lúc trời còn chưa tối tranh thủ đột phá thần hồn thất trọng. Hắn trực tiếp ném đan dược vào Thiên Thần Đỉnh. Khoảnh khắc tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, đan dược lập tức bị hỗn độn hỏa bao phủ, vô tận dược dịch bị ép ra. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận chuyển, vực thần khí như thủy triều, cuốn tới. Động tĩnh mà Lưu Vô Tà đột phá gây ra, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tốc độ thôn phệ thật đáng sợ, tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện công pháp gì mà lại kinh khủng đến như vậy chứ? Bốn phía lúc này còn nghị luận xôn xao, tuy đã là ban đêm nhưng cũng không ngăn được sự nhiệt tình như lửa của mọi người. Bình đài nơi mà Thiên Thần Điện tọa lạc không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm toàn trường. một tên đệ tử tạp dịch giành được vị trí quán quân của dục linh thuật. Chuyện này đã phá vỡ kỷ lục mấy trăm vạn năm của Hạ Tam Vực. Lưu Vô Tà cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn. Lần đầu tiên đục luyện hóa đan dược cấp chuẩn thần cũng là một loại thử thách. Nhục thân và hồn lực hiện tại của hắn thì sớm đã sánh ngang hư thần cảnh rồi. Nước vào đan dược cấp hư thần cảnh thông thường thì đã rất khó để thăng tu vi, cho nên hắn mới đề xuất là đan dược cấp chuẩn thần. Hắn chỉ là luyện thần cảnh, luyện hóa đan dược cấp chuẩn thần không sợ, làm nhục thân nổ tung sau. Đám trưởng lão thiên thần điện còn lộ vẻ lo lắng, chỉ sợ Lưu Vô Tà sẽ bị dược lực làm cho căng nứt nhục thân. Ngoài trừ một số kẻ có thiên phú dị bẩm, đại đa số người có thể vượt qua một đại cấp nuốt đan dược đã coi là hết sức nghịch thiên. Lưu Vô Tà là vượt qua tới hai đại cảnh giới để cắn nuốt đan dược, nói ra ngoài chắc chẳng ai tin được. Nhục thân của hắn khác biệt với người thường. Tiêu Giác ngoài việc điều tra thông tin của Lưu Vô Tà thiên vực thì một số thông tin ở tiên giới cũng đã được điều tra. Thời điểm còn ở tiên giới, thiên phú của Lưu Vô Tà là vô cùng kinh khủng. Nếu như không phải con đường phong thần của hắn bị chặt, bằng vào trí tôn thiên phú chắc chắn hắn sẽ nhận được sự chú ý của toàn bộ các tông môn. Năng lượng trong đan dược vào cơ thể cùng cách khuý kỵ mà va chạm, khoảnh khắc đổ vào thái hoang giới, tiếng nổ kịch liệt quét ngang cả bốn phía, hơi thở kinh khủng lấy Lưu Vô Tà làm trung tâm tràn ra bốn phương tám hướng. Đột phá thần hồn thất trọng đồng nghĩa với việc lán bước vào luyện thần tứ cảnh hậu kỳ. Thần huyết, thần hồn, thần phách, thần cốt đạt tới tầng thứ viên mãn, hắn cách hư thần chỉ còn một bước rất ngắn. Đúng là sóng sau đẻ sóng trước cuộn trào mãnh liệt, Lưu Vô Tà lấy ra tới 5.000 viên thần tinh để ném vào thôn thiên thần đỉnh. Hắn lại lấy ra một lượng lớn đan dược cấp luyện thần, dung hợp với thần tinh điên cuồng luyện hóa. Mấy vạn viên đan dược hắn thu được từ đống phế đan đã tiêu hao gần hết. Đợi đến khi đột phá hư thần cảnh thì những đan dược này cũng chẳng còn hiệu quả gì nữa. Trên đỉnh đầu hắn như có một cái phễu khổng lồ. Những vực thần khí hấp thu thông qua cái phễu tràn vào cơ thể hắn điên cuồng, khí thế tăng lên thẳng đứng. Vừa rồi chỉ là thần hồn sơ kỳ, chớp mắt đã đột phá lên thần hồn thất trọng hậu kỳ. Tốc độ thăng tiến nhanh như vậy khiến vô số người phải tặc lưỡi kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, chung quanh hắn hiện ra từng đạo hà quang, giống như một tầng thải hà khoác lên người hắn vậy. Chư thần chi quang, hắn vậy mà triệu hoán được chư thần chi quang, lẽ nào hắn muốn dựa vào sức mạnh của mình để mở ra con đường phong thần? Bốn phía lúc này truyền đến vô số những tiếng kinh hô. Chuyện con đường phong thần của Lưu Vô Tà bị đóng thì lúc này mọi người đã biết. Thanh Huyền Sơn Trang không tiếc đem phương pháp gieo trồng thần khuẩn truyền thụ lại cho thiên thần điện mới đổi chắn một suất tiếp dẫn tới thiên vực. Để khai mở chắn con đường tiếp dẫn thì thiên thần điện cũng phải trả một cái giá nhất định. Nhưng một khi con đường phong thần bị đóng lại, muốn khai thông nó là chuyện gần như bất khả thi. Tương truyền vào 30 vạn năm về trước, chúa tể của thiên thần điện, một đời thiên thần cũng là dựa vào sức của bản thân mình để khai mở ra con đường chư thần mới, sáng tạo nên thiên thần điện và trở thành chư thiên thần đế. Người chấn kinh nhất không ai khác chính là Tuyết Y Điện Chủ. Nàng thực sự biết được là muốn khai mở con đường phong thần nó khó đến mức nào. Lưu Vô Tà dựa vào dục linh thuật mạnh mẽ, cuối cùng đã nhận được một tia công nhận của chư thiên. Đúng như lời của lão quái đầu đã nói là chỉ có bộc lộ ra thiên phú cường đại thì mới thu hút được sự chú ý của chư thiên thôi. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Lúc này sắc mặt của Thượng Minh Hiền âm trầm đến đáng sợ. Nếu như con đường phong thần của Lưu Vô Tà không thể mở ra thì cũng thôi, dù sao hắn chẳng lật được sóng gió gì. Thế nhưng giờ này đã khác, hắn vậy mà lại đón nhận được chư thần hà quang, đồng nghĩa với việc hắn nhận được một tia công nhận của chư thần rồi. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, con đường phong thần mở lại ra cho hắn không phải là không thể. Thế nên nhất định phải thừa dịp con đường phong thần chưa hoàn toàn mở ra mà bóp chết Lưu Vô Tà từ trong trứng nước. Tại tỷ thí dục linh thuật, phong đầu của phong thần các đã bị Lưu Vô Tà nghiền nát, bét rồi. Vu Dương Nhạc cùng hắn đánh cược, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, đây chính là phong thần các đứng sau lưng để thúc đẩy. Tuy cho cùng vẫn cứ là ân oán giữa Lưu Vô Tà và phong thần các, còn Vu gia chẳng qua là con dê thế tội mà thôi. Hành sự theo kế hoạch của Khương Thiên Ngu, ở trong hỗn loạn lâm nhất định phải hợp kích ra tay chạm sát hắn. Lúc này địch sư triệu tập đám trưởng lão thương nghị đối sách để giết Lưu Vô Tà. Lần này phong thần các có hơn 1.000 đệ tử tham gia vào tranh tài hỗn loạn lâm. Những đệ tử này mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, cho nên muốn chạm sát Lưu Vô Tà tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đối với những lời bàn tán chung quanh, Lưu Vô Tà đều bỏ ngoài tai mà đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Bất chi bất giác trời tờ mờ sáng, lại một ngày mới sắp bắt đầu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Một đêm tu luyện không chỉ đột phá tu vi mà còn khiến cảm ngộ của hắn đối với thiên địa càng thêm sâu sắc. Chiêu lưu quang phi vũ do sư phụ truyền thụ cũng tiến thêm một bước rồi. Hắn đứng dậy, một luồng khí tức cuồng bạo thổi bay cả bụi bặm trên mặt đất. Đợi khí tức này tan đi, Lưu Vô Toàn lại khôi phục dáng vẻ hồn nhiên vô hại. Chẳng ai có thể nhìn ra được một luyện thần cảnh không mấy nổi bật như vậy có thể quẫy động cả hạ tam vực trong một hồi tỉ thí đệ tử nội môn. Chúc mừng Lưu sư đệ lại đột phá cảnh giới. Có không ít đệ tử Thiên Thần Điện vội vàng tiến lên chúc mừng. Trước đó, Lưu Vô Tà mượn Thụy Lâm đã tự mình đột phá một trọng tu vi, mới chỉ cách một ngày hắn lại đột phá thêm một trọng, khiến không ít sư huynh đường chẳng lộ ra ánh mắt ghen tị và hâm mộ. Lưu Vô Tà cũng không người cảm ơn. 4 ngày khỏi trực linh thuật này đã giúp hắn kết giao được không ít người, mặc dù chỉ nhớ tên được 1-2 người thôi, nhưng mà hắn cảm nhận được là bọn họ chân thành vui mừng thay choán. Từ đại, trận đánh cược hôm nay có bao nhiêu nắm chắc vậy? Từ Mã Trần rất vô tư bước tới vỗ vai Lưu Vô Tà cứ như quen biết đã lâu, ôn hòa hỏi. Hôm nay là ngày đại bỉ về phối dược sư, Từ Mã Trần không có tham gia, chỉ làm khán giả. Đại tỷ thí phối dược sư còn chưa bắt đầu, nhưng hiệp nghị ký kết ngày hôm qua đã ghi rõ là Vu Dương Nhạc sẽ so tài với Lưu Vô Tà thêm một trận. Nếu Vu gia thắng thì Thiên Thần Điện phải hoàn trả Tây Lăng khoáng mạch. Còn nếu Vu gia thua, họ sẽ mất thêm 800 vạn thần tinh và 10 viên đan dược cấp thần tướng. Nhìn vào tiền cược thì rõ ràng là Thiên Thần Điện chịu thiệt, bởi vì có thêm 800 vạn thần tinh và 10 viên đan dược cấp thần tướng, làm sao mà so được với một tòa Tây Lăng khoáng mạch đây. Nhưng một tông môn như Thiên Thần Điện lẽ nào lại thiếu thần tinh và đan dược cấp thần tướng, chủ yếu là Vu gia đã chẳng còn thứ gì để mang ra cược với họ nữa. Tây Lăng khoáng mạch là mạch máu của bọn họ, những sản nghiệp khác thì cho dù Thiên Thần Điện có thu về, cũng cần phải tiêu tốn một lượng lớn tinh lực để mà quản lý, chi bằng là trực tiếp quy đổi thành thần tinh và đan dược thì càng thích hợp hơn. Lần này vẫn là Tiêu Giác dẫn đội, còn có một số ít đệ tử giống như Lưu Vô Tà, vừa tham gia dục linh thuật lại vừa tham gia phối dược thuật, còn đại bộ phận đệ tử thì chỉ có thể làm khán giả thôi. Vẫn là khoảng không đến 1.000 người, Lưu Vô Tà cũng theo đội ngũ tiến vào bình đài trung tâm, cũng giống như khỏi dục linh thuật vậy, trước mặt mỗi người bày ra một chiếc bàn có kích thước lớn hơn cái bàn thông thường rất nhiều. Và phối dược thuật thì chỉ diễn ra trong vòng 1 ngày thôi. Sau khi kết thúc cuộc tỉ thí hôm nay, ngày mai bọn họ sẽ phải tiến vào hỗn loạn lâm để bắt đầu 10 ngày thí luyện gian khó. Vô Tà, cố lên. Tiêu Giác đi tới trước mặt Lưu Vô Tà vỗ vai hắn, bảo hắn là không cần phải căng thẳng. Cho dù có thua cũng không sao, dù sao Thiên Thần Điện cũng không thiếu một cái Tây Lăng khoáng mạch, chỉ là không ưa cách làm của Vu gia, nhìn nó ngứa mắt. Vâng. Có thể nhận được sự công nhận của Tiêu Giác trưởng lão, Lưu Vô Tà cũng cảm thấy vui. Hắn gật đầu tiến vào khu vực trung tâm bình đài. Thời điểm thi đấu dục linh thuật, Lưu Vô Tà chọn vị trí ở rìa. Nhưng tại tỉ thí phối dược thuật, hắn tiến vào khu vực chính giữa. Khoảnh khắc mà chư thần hà quang giáng lâm, Lưu Vô Tà nhận thức rõ ràng rằng trên cơ thể mình dường như đã có thêm một luồng sức mạnh gì đó khó hiểu. Càng khiến hắn không ngờ tới chính là khi mà chư thần hà quang chiếu rọi vào cơ thể, khối quang mang huyền bí trong hồn hải quán khẽ chấn động, thẩm thấu ra rất nhiều văn tự. Nhưng văn tự này hắn còn chưa có thời gian để chỉnh lý, đang giao cho Tố Nương, thay mặt hắn sắp xếp lại. Vu Dương Nhạc cũng giống như Vô Tà tiến tới khu vực trung tâm bình đài. Ánh mắt trên khán đài bốn phía dịch chuyển theo cơ thể của bọn họ. Đại tỷ thí phối dược thuật hôm nay hai người, không thể nghi ngờ chính là tiêu điểm lớn nhất trên trường đấu. Tuy là còn có không ít các thiên tài phối dược khác, nhưng so với Vu Dương Nhạc thì vẫn còn một chút khoảng cách. Lần này trang trọng lại không tham gia mà ngồi trên bình đài làm khán giả quan sát. Ở trên Vân Chu, Hạc Hùng và Tào Mãnh đứng dậy nhìn thời gian, còn khoảng một tuần trà nữa thì đại tỷ thí phối dược sư mới bắt đầu, cần phải thông báo lại quy tắc một chút. Cũng giống như các khóa trước thì đại tỷ thí phối dược sư sẽ kéo dài trong vòng 1 ngày. Trong thời gian này các người phải điều chế ra 10 loại chất lỏng để tẩy rửa, 10 thanh binh khí trên bàn. Kẻ nào tẩy rửa càng sạch sẽ và tu phục càng tốt thì chính là người chiến thắng. Vật liệu lát nữa chúng ta sẽ phát xuống, còn việc điều chế thế nào phải xem bản sự của các người. Tào Mạnh đứng trên Vân Chu nói với đám đệ tử khảo hạch bên dưới. Quy tắc này thì Tiêu Giác đã nói cho Lưu Vô Tà từ tối hôm qua. Cúi xuống nhìn lướt qua mặt bàn, trên bàn có 70 thanh binh khí với quy cách khác nhau, có cái hư hại nghiêm trọng, có cái bên trong thì dính đẩy ô cấu chi khí, ngoài ra còn có một số binh khí ẩn chứa cả tà dị chi khí, ô linh chi khí, vân vân và mây mây. Muốn dựa vào phối dược sư để tẩy rửa những thứ bẩn thỉu bên trong chắc chắn không phải là chuyện dễ. Đặc biệt là thanh binh khí ẩn chứa ô linh chi khí kia, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã thấy giận người. Rõ ràng bên trong thanh binh khí này đã sinh ra một tia ô linh, rất dễ mê hoặc con người, thậm chí còn thao túng binh khí giết người được. Lưu Vô Tà thu hồi ánh mắt, những cái binh khí này chắc hẳn là được đào lên từ một chiến trường cổ xưa nào đó. Ngoài ô linh chi khí ra, bên trong vẫn còn chứa thêm một tia sát phạt chi khí nữa. Luồng sát phạt chi khí này, nếu như không khống chế được, rất có khả năng còn làm tổn thương đến chính mình. Ok, nếu mọi người không còn vấn đề thì hiện tại sẽ phát xuống nguyên vật liệu. Tào Mãnh nhìn quanh một vòng mà không thay ý kiến, lúc này mở nhẫn chữ vật của mình ra. Rất nhiều vật liệu nhiều không kể xiết như từng đạo lưu tinh từ chân không trung chút xuống, nhưng lại gọn gàng, chất lên bàn của mỗi một người, chỉ trong chớp mắt bàn ai cũng chất đầy vật liệu. Những vật liệu này rất kỳ quái, có cái là đá, có cái là dược liệu, có cái lại là những vật phẩm như lưu huỳnh vậy. Còn việc điều chế thế nào thực tế bọn người Tào Mãnh không biết, bọn họ chỉ cung cấp, chủ yếu những cái vật liệu dùng cho ngành phối dược thôi. Chuyện này giống như là đem một đống dược liệu đặt trước mặt một gã đại phu vậy. Thuốc trị bệnh nằm ở bên trong rồi, nhưng việc bốc thuốc thế nào thì phụ thuộc vào đại phu. Chọn sai phối dược có thể biến thuốc thành độc dược mà. Vật liệu trên bản lên tới hàng trăm loại, phải nói là thiên kỳ bách quái. Cái lớn thì to như cái chậu rửa mặt, cái nhỏ thì chỉ cỡ móng tay. Lưu Vô Tà và mọi người cần một chút thời gian để điều chế ra 10 loại chất lỏng, tương đương với 10 thanh binh khí trên bản. 10 thanh binh khí này chịu tổn thất, cũng dính như ô cấu không giống nhau, hiển nhiên là không thể dùng một loại dược thủy để mà rửa hết được. Lưu Vô Tà, ngày hôm qua thua cho người, hôm nay ngươi sẽ không còn vận khí tốt như vậy nữa. Vu Dương Nhạc ở bên trái, Lưu Vô Tà cách nhau một khoảng, đôi bên đều có thể nhìn thấy đối phương. Thật là ngại quá, vận khí của ta trước nay luôn là bố thiên hạ. Lưu Vô Tà đảo mắt, cũng lười đáp lời Vu Dương Nhạc, hắn đã bắt đầu sắp xếp lại vật liệu. Màn khiêu khích của Vu Dương Nhạc giống như đấm vào bịch bông, khiến hắn vô cùng uất ngạn. Từ đầu đến cuối, Lưu Vô Tà còn chẳng để hắn vào trong mắt. Bất luận là thiên phú dục linh thuật hay phối dược sư, thậm chí là thiên phú võ đạo, thì Lưu Vô Tà đều có thể nghiền nát Vu Dương Nhạc trên mọi phương diện. Câu trả lời tưởng chừng là vô ý của Lưu Vô Tà lại khiến bốn phía cười rộ lên. Vu Dương Nhạc mỉa mai Lưu Vô Tà hôm qua thắng là do vận khí tốt. Lưu Vô Tà trực tiếp nói một câu là vận khí của ta luôn luôn là bố của thiên hạ, tương đương với việc bảo Vu Dương Nhạc là hôm nay bố mày vẫn thắng mày. Tuy không nói thẳng ra, nhưng chỉ cần người không quá ngu thì đều hiểu ý hắn. Gần 1 vạn đệ tử cùng nhau sắp xếp vật liệu tạo ra những tiếng động lịch kịch xào xạc. Có kẻ thì nhíu mày, mức độ hy hại của những binh khí này họ còn chưa từng trải qua. Những binh khí mà họ xử lý cùng lắm chỉ dính những vết máu, những cái ô cấu chi khí đơn giản mà thôi. Gặp phải loại tà dị chi khí, ô linh chi khí, sát lục chi khí như thế này, sơ sẩy một chút thôi, bản thân mình còn có khả năng bị binh khí phản vệ. Lưu Vô Tà không nhanh không chậm, sau khi sắp xếp xong toàn bộ vật liệu, vẻ mặt hắn vô cùng điềm tĩnh. Chủ nhân, những văn tự thẩm thấu ra đã được chỉnh lý xong. Sau một đêm miệt mài làm việc, Tốn Nương đem toàn bộ văn tự từ trong quang đoàn thần bí kia sắp xếp xong xuôi, truyền vào hồn hải cho ta. Lưu Vô Tà không có thời gian để nghiên cứu, trực tiếp hấp thu luân ký của Tố Nương. Tố Nương đánh ra một đạo thủ ấn, một lượng lớn ký ức dung hợp vào ký ức của Lưu Vô Tà. Bản cường hóa của dục linh thuật và phối dược thuật ư? Lưu Vô Tà khẽ nhíu mày. Dục linh thuật và phối dược thuật mà hắn đang tu luyện hiện tại vốn là thứ không được trọn vẹn, chỉ là những mảnh ký ức dài dặc, rời rạc chấp vá lại. Nhờ có chư thiên hà quang chiếu rọi, thì khối quang đoàn thần bí kia lại thẩm thấu ra thêm một phần văn tự. Dục linh thuật và phối dược thuật ghi chép bên trong lại càng thêm thâm ảo. Sau khi được Tố Nương chỉnh lý lại, không khó để hiểu được. Lưu Vô Tà nhanh chóng nắm bắt hàm ý của những văn tự này. Hóa ra, nó là bản nâng cấp, bản cường hóa của dục linh thuật và phối dược thuật. Ngoài những thứ này ra còn có một đoạn ký ức mà nếu chủ nhân biết được chắc chắn sẽ càng thêm chấn kinh. Tố Nương đứng trên thiên đạo thần thư, đôi mắt tràn đầy vẻ không tin nổi mà nói. Lộ ra đoạn ký ức đó xem, Lưu Vô Tà nóng lòng thúc giục. Tố Nương đánh ra một đạo ký ức. Đạo ký ức này hoàn toàn khác biệt với những thứ trước đó. Đây là một môn vực thần thuật vô cùng lợi hại. Lưu Vô Tà đứng nguyên tại chỗ, những người khác thì đã bắt đầu điều chế dược dịch, nhưng hắn thì như một bức tượng. Lưu Vô Tà kia đang làm cái gì vậy? Tại sao còn chưa bắt đầu đi? Thấy Lưu Vô Tà bất động, nhiều người nôn nóng nghi hoặc. Khảo hạch phối dược sư chỉ có 1 ngày thôi, huống hồ hôm nay còn có một hồi đánh cược. Chẳng lẽ hắn không biết phối dược thuật sao? Bốn phía nghị luận xôn xao, cao tầng và đệ tử thiên thần điện rất là lo lắng. Đã qua hơn nửa canh giờ, cho dù có sắp xếp dược liệu thì cũng nên xong từ lâu, vì sao hắn cứ đứng đó không nhúc nhích? Tuyết đi điện chủ khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nàng cũng không nhìn thấu nổi hành vi của Lưu Vô Tà. Nếu như là đang kiểm tra đống dược liệu kia thì ít nhất cũng phải có chút cử động, đằng này hắn cứ đứng ị cái thằng cụ ra đó như một bức tượng. Chuyện này là rất không bình thường và càng không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ là bị phong thần các thi triển định thân chú sao? Người của tông môn khác lớn tiếng đùa cợt. Ở thiên vực quả thực có một loại vực thần thuật gọi là định thân chú, có thể khiến người ta mất đi khả năng hành động trong thời gian ngắn. Xung quanh Lưu Vô Tà ngoại trừ Vu Dương Nhạc ra thì cũng có không ít đệ tử thiên thần điện. Không thể nào cho bọn chúng có cơ hội thi triển định thân chú mà không ai biết. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Vu Dương Nhạc đã điều chế xong loại dược dịch đầu tiên, đem một thanh binh khí thả vào trong đó. Chỉ cần ngâm một lát, ô cấu bên trong sẽ bị dược dịch hòa tan. Đem đúc lại lần nữa thì sẽ là một món thần binh lợi khí. Lưu Vô Tà vẫn đang trầm mặc trong hồn hải. Cái đoạn ký ức thứ hai một tổ nương truyền vào khiến hắn phải kinh hãi khôn nguôi. Đây là bản cường hóa của hỗn độn chiến phủ thuật. So với ký ức, ở trong khối lệnh bài thần bí thì hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Lưu Vô Tà sở dĩ chấn kinh là vì tại sao quang đoàn huyền bí là có thể thẩm thấu ra cả hỗn độn chiến phủ thuật. Điều này khiến hắn thực sự khó hiểu. Ba triều hắn lĩnh ngộ trước đó là từ cái vị thiên thần vĩ ngạn kia mà có được. Chỉ được cái hình mà không có thần. Nhưng cho dù là vậy thì hỗn độn chiến phủ thuật cũng đủ để sánh ngang với vực thần thuật thông thường. Giờ đây thì bản hoàn chỉnh của hỗn độn chiến phủ thuật đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc uy lực của nó vượt xa tài quyết thất thức. Đột phá lên thần hồn thất trọng, chiều thứ ba của tài quyết thất thức hắn cũng đã có thể thi triển. Cho đến khi hắn leo lên hư thần cảnh, chiều thứ tư cũng có thể làm được. Nhưng đối với bản hoàn chỉnh của hỗn độn chiến phủ thuật, Lưu Vô Tà lại chẳng có một chút manh mối nào. Rõ ràng là biết cách tu luyện, nhưng lại còn không nhấc nổi hỗn độn chiến phủ lên, nói gì đến cách đánh phủ ra. Nguyên thần đứng trên thiên đạo thần thư, một cái dấu ấn của phủ ấn thần bí từ thủy tổ thụ bay ra, hóa thành một thanh thần phủ giáng lâm xuống trước mặt Lưu Vô Tà. Tay nắm vào thần phủ, mặc cho Lưu Vô Tà vung chặt thế nào thì chiêu thứ nhất phá thiên hắn cũng không thể chém ra. Lẽ nào là do tu vi của ta không đủ, không cách nào thực sự thi triển được hỗn độn chiến phủ thuật? Thực sự trong lúc bất đắc dĩ, Lưu Vô Tà phải thu hồi phủ ấn thần bí. Dù sao hiện tại bằng vào tài quyết thất thức hắn cũng đủ đối phó với hư thần cảnh thông thường. Đã đến lúc kết thúc tỉ thí khảo hạch, trở về thiên thần điện rồi từ từ nghiền ngẫm cũng chưa muộn. Dựa theo hiểu biết của Lưu Vô Tà thì hỗn độn chiến phủ thuật tổng cộng chỉ có 5 chiêu, thế nhưng quang đoàn thần bí thẩm thấu ra ông bà chỉ có 3 chiêu đầu thôi. Hắn đối với quang đoàn thần bí ngày càng tò mò, chẳng lẽ bên trong đó là phong ấn toàn bộ ký ức của một người thôi sao? Đây cũng chỉ là suy đoán, còn cụ thể ra sao vẫn phải đợi thời gian trả lời, chứ bây giờ hắn cũng chưa biết được. Quang đoàn thần bí này nó xuất hiện từ trong viễn cổ hồn hải, vì sao nó ở trong hồn hải của mình lại là một bí ẩn khó giải khác. Nhưng đã không cách nào hiểu được thì kệ nó đi. Thần thức quán lui ra khỏi hồn hải, bất chi bất giác mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, và phối dược sư đã tiến hành được 1/3 thời gian. Không ít người đã tiến hành được một nửa, mà Lưu Vô Tà thì còn chưa có chính thức bắt đầu. Vô số những lời bàn tán ở bốn phương tám hướng ùa tới. Lưu sư đệ, mau tỉnh lại đi. Vô Tà, mau mở mắt ra, khảo hạch sắp kết thúc rồi. Tên oắt quan kia chắc là sợ rồi, cho nên là giả ngu đứng đó. Đủ các loại âm thanh vang lên lấp đầy trong tai hắn. Vừa nãy là ý thức chìm sâu vào hồn hải, hắn chẳng nghe thấy một chút âm thanh nào bên ngoài. Dưới sự chú mục của vô số người, Lưu Vô Tà vung tay cầm vật liệu nghiền nát thành bột rồi đổ vào trước chậu thứ nhất. Hắn lại lấy ra một số dược liệu nghiền vụn thả vào, làm xong xuôi thì hắn ném thành binh khí số 3 vào trong chậu. Tiếp đó lại cầm lấy một số vật liệu khác, hầu như không thèm nhìn, cứ cầm lên là làm ngay. Những người chung quanh hết thảy đều ngây dại. Lưu Vô Tà đây là đang thao tác bừa bãi sao? Hắn trộn bột màu à? Tiểu tử này đang làm cái quái gì vậy? Nhìn cũng không nhìn mà cứ điều chế lung tung. Hành động quán thực sự làm rất nhiều người chấn kinh. Vu Dương Nhạc có thể coi là thiên tài phối dược sư, nhưng lúc điều chế dược dịch cũng vô cùng cẩn thận, cần kiểm tra tỉ mỉ từng loại vật liệu và phân lượng, xác nhận không sai sót thì mới dám thả vào điều chế. Lưu Vô Tà thì hay rồi, cứ móc mớ này một tí nghiền nát ném vào chậu, móc bên kia một tí nghiền nát ném vào chậu, coi như xong chuyện. Hoang đường, thật là hoang đường. Một vị trưởng lão thiên thần điện hận ý vung mạnh tay áo, cho rằng Lưu Vô Tà làm việc quá đỗi hoang đường. Trận chiến hôm nay, cho dù thiên thần điện có thua thì cũng chẳng ai quan tâm, nhưng ít nhất cũng phải thua cho tôn nghiêm một tí chứ. Lưu Vô Tà lại làm ăn hời hợt như vậy, khiến trên mặt Tiêu Giác cũng lộ ra một tia bất lực. Tuy lão biết được dược dịch thì kiếm thuật là do Lưu Vô Tà điều chế, nhưng nhìn cái dáng vẻ cá lơ phất phơ này trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Thôi đi, không xem nữa, chắc là hắn đã từ bỏ rồi. Đại bộ phận ánh mắt luôn dừng trên người Lưu Vô Tà, nhưng thế hắn điều chế loạn xạ như vậy, mọi người không còn hứng thú theo dõi nữa, nhao nhao chuyển sang Vu Dương Nhạc. Xem Vu Dương Nhạc điều chế dược dịch đúng là một loại hưởng thụ, còn xem Lưu Vô Tà điều chế không khác gì là hắn đang trộn bột giặt cả. Hạ Khùng và Tào Mãnh Trần Vân Chu đều lộ vẻ không tin nổi trong ánh mắt. Chỉ có những đại sư, phối dược thực thự mới có thể đạt tới cảnh giới lưu thủy hành vân như Lưu Vô Tà, hắn hoàn toàn không cần bất kỳ suy tính nào cả. Lẽ nào tất cả bọn họ đều nhìn lầm, Lưu Vô Tà là một vị đại sư phối dược thực thụ. Thiên phú dục linh sư quán đã chinh phục tất cả mọi người, nếu thiên phú phối dược thuật lần nữa nghiền lát chúng nhân, cộng thêm với thiên phú chí tôn, vậy thì trên đời này thực sự không có ai yêu nghiệt được như hắn. Giữa vô số những lời hoài nghi, Lưu Vô Tà lại điều chế xong một chậu dược dịch. Bởi vì việc ngâm bênh khí thì cần một khoảng thời gian, nên cụ thể có hiệu quả hay không thì chưa ai biết. Bành! Từ phía xa bỗng vang lên tiếng nổ, một tên đệ tử khỏi thất bại, binh khí nổ tung, nước thuốc bắn văng tung tóe. Âm thanh đột ngột đã làm gián đoạn một phần đệ tử đang khảo hạch, nhưng Lưu Vô Tà thì chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Sau khi có được bản cường hóa phối dược thuật và dục linh thuật, thì sự thấu hiểu quán đối với phối dược sư càng thêm sâu sắc. Những binh khí này đối với người thường quả thực đã hư hại nghiêm trọng, nhưng đối với Lưu Vô Tà thì tu phục chúng không thể nghi ngờ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dưới một loạt thao tác quán thì chậu dược dịch thứ ba lại thành công, lần này anh chọn thanh binh khí số 7 thả vào trong chậu. Lưu Vô Tà là kẻ bắt đầu luyện chế muộn nhất, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần bắt kịp đám người phía trước. Không giống như những người khác, mỗi lần điều chế dược dịch phải cẩn thận từng chút, suy nghĩ rất lâu. Lưu Vô Tà không hề tồn tại những vấn đề đó. Chậu thứ ba vừa đều chứa xong, hắn đã bắt tay vào chậu thứ tư. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, bất chi bất giác hắn điều chế tới chậu dược dịch thứ sáu, cuối cùng đã đuổi kịp những người khác. Còn vài canh giờ nữa thì khỏi sẽ kết thúc, tốc độ điều chế của Lưu Vô Tà còn đang tăng nhanh. Thần kinh của mọi người đã trở nên coi như là tê liệt cả rồi. Nếu như Lưu Vô Tà mà thực sự thắng ở vòng này, vậy sẽ sẽ khai mở sang một trang lịch sử mới, đó là bằng phương thức điều chế nhanh nhất để tạo ra một vị quán quân kinh khủng nhất. Nói chung là không ai có thể so sánh được hắn ở cái thời điểm này cả. Hắn là bố thiên hạ, là má của thiên nhiên mất rồi. Ánh mắt vô số người lại một lần nữa quay chuyển vào người Lưu Vô Tà, đò dồn lên thân hắn. Bây giờ trời đã về chiều, binh khí trong bồn phát ra những tiếng tư tư, có bẩn bên trong không ngừng bị thanh lý sạch sẽ. Hắn vượt qua Vu Dương Nhạc rồi, đã điều chế 7 bồn dược dịch. Khi Lưu Vô Tà điều chế đến cái chậu thứ 8, bốn phía chuyển đến từng trận kinh hô. Chỉ trong vòng có 2 canh giờ ngắn ngủi, hắn đến sau mà vượt trước, tốc độ vượt qua Vu Dương Nhạc rất xa. Cứ tiếp tục như vậy, hắn có lẽ là người đầu tiên hoàn thành. Nếu tính theo thời gian, Lưu Vô Tà so với bọn hắn thì chậm hơn, phải đến gần 2 canh giờ. Tốc độ nhanh thì có ích gì, cuối cùng phải xem thành tích chứ. Đệ tử Phong Thần Các, ngu nhưng mà vẫn khịt mũi coi thường. Thiên phú phối dược sư của Vu Dương Nhạc là điều mọi người thấy rõ, ngay cả là trang trọng đối với phối dược thuật của Vu Dương Nhạc cũng phải kính nể không thôi. Một tên đệ tử tạp dịch nho nhỏ muốn thắng hắn, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng đây là một thuyết pháp đúng là ngu không ai bằng. Thế tại sao một tên đệ tử tạp dịch nhỏ bé lại hoàn toàn toàn thắng ở 4 ngày trước? Thực sự là không hiểu nổi trong não của cái bọn Phong Thần Các kia nghĩ gì. Những tiếng nghị luận chung quanh tự nhiên lọt vào tai của Vu Dương Nhạc. Thủ pháp điều chế đột ngột tăng tốc, hắn cũng không hy vọng mình thua Lưu Vô Tà phương diện tốc độ. Mà về phía Lưu Vô Tà thì luôn duy trì tốc độ ổn định, mỗi loại vật liệu hạ thủ rất nhanh, thành thục như mây trôi nước chảy. Trong khoảnh khắc thì chậu dược dịch thứ 8 kết thúc, hắn cầm binh khí số 10 bỏ vào. Bắt đầu điều chế loại dược dịch thứ 9, bởi vì mỗi một loại đều không giống nhau, yêu cầu đối với trí nhớ và các loại thủ đoạn cực kỳ hà khắc. Nhờ vào trí nhớ trong hồn hải, phối dược thuật của Lưu Vô Tà đã đạt tới một độ cao chưa từng có, còn về việc là nó cao tới trình độ nào, ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ. Đương trường ngoại trừ Vu Dương Nhạc ra, thì còn có rất nhiều phối dược sư cấp bậc chuẩn thần ở thiên vực, phối dược sư cấp thần tướng, thậm chí là ngay cả phối dược sư cấp bậc thần quân cũng có luôn. Trong lĩnh vực hư thần cảnh thì Lưu Vô Tà coi như đã nghiền ép quần hùng rồi. Nhanh, quá nhanh rồi, chậu dược dịch thứ 9 sắp xong. Trong lúc mọi người còn nghị luận thì chậu thứ 9 đã thành công điều chế ra, hắn lại cầm thanh binh khí số 1 bỏ vào. Chỉ còn lại mỗi chậu dược dịch cuối cùng mà vật liệu trên bản đã vơi đi phần lớn. Lưu Vô Tà sắp xếp những vật liệu cuối cùng kia một lần hai tay vũ động, đeo một lượng lớn dược thảo thả vào trong chậu. Sau đó hai tay kết ấn, đám vật liệu tự mình phân giải. Lúc này Vu Dương Nhạc cũng tiến vào giai đoạn kết thúc điều chế lại dược dịch sau cùng. Lưu Vô Tà rõ ràng là hơn hẳn một bậc. Khi mà Vu Dương Nhạc điều chế đến chậu thứ 10 thì hắn đã hoàn thành thả thanh binh khí cuối cùng vào đó. Từ đây thì Lưu Vô Tà là nhất kỵ tuyệt trần đã dẫn đầu hoàn thành việc phối dược. Sau khi làm xong, hắn khoanh chân ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Hắn còn cần phải cảm ngộ là một lần dục linh thuật và phối dược thuật cùng với hỗn độn chiến phủ thuật bản phun. Lưu Vô Tà vừa hoàn thành không lâu thì Vu Dương Nhạc cũng theo đó hoàn thành. Ngày càng ngày, có nhiều đệ tử kết thúc khảo hạch, đại bộ phận thì chỉ hoàn thành được khoảng một nửa. Có mấy loại dược dịch họ không có cách nào điều phối ra được. Chỉ có một đệ tử hoàn thành được 10 loại dược dịch, nhưng mà xác suất thành công thì cũng lại không tới một thành. Nói cách khác là tại hiện trường người có thể thành công điều chế đúng 10 loại dược dịch, không tới con số 30. Khảo hạch phối dược sư kết thúc. Mời lấy binh khí của các người ra, đặt vào trong bát thủy tinh, hiện tại bắt đầu trắc nghiệm thành tích. Tào Mãnh lúc này đứng dậy ra hiệu mọi người dừng tay, lấy binh khí thả vào trong bát thủy tinh, cũng giống như cửa thứ nhất khi mà trắc nghiệm thần dược vậy, phẩm chất càng cao, hào quang màu tím phát ra càng mạnh. Lưu Vô Tà lần lượt đem 10 chuôi binh khí của mình toàn bộ lấy ra, thả vào cái bát thủy tinh khổng lồ. Đột nhiên từng đạo quang trạch chói mắt xông thẳng lên trời, đi kèm theo đó là các loại khí minh, cả 10 chuôi binh khí phát ra tiếng kiếm ngâm leng keng đâm thủng cả màng nhĩ của người ta. Về phía Vu Dương Nhạc thì thành tích cũng không tệ, xuất hiện tình trạng là tử vân thao thiên nhưng lại không có khí minh lấp lánh. Khí minh chấn thiên, tiểu tử này quá nghịch thiên rồi. Khoảnh khắc khí minh xuất hiện, Hạc Hùng chỉ có thể dùng hai chữ nghịch thiên để mà hình dung. Chấn kinh nhất thì không gì bằng Phong Thần Các, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động không dám tin. Lúc này chẳng còn ai chú ý đến Vu Dương Nhạc nữa, toàn bộ đều bị 10 chuôi binh khí trước mặt Lưu Vô Tà thu hút sâu sắc. Đây là phương pháp thu phục ở cấp bậc hoàn mỹ. Tào Mãnh từ trên vân chu nhảy xuống đứng trước mặt Lưu Vô Tà, cầm lấy một thanh binh khí trong đó mà tặc lưỡi khen ngợi. Cái gọi là phương pháp tu phục ở cấp bậc hoàn mỹ bọn hắn còn là lần đầu tiên được thấy. Khí lưu phun trào, những binh khí mà hắn tu phục lại bắt đầu thôn phệ linh tính từ những binh khí chung quanh kìa. Một màn càng thêm quỷ dị xuất hiện, 10 chuôi binh khí được Lưu Vô Tà tu phục có thể hút đi linh tính trong những binh khí ở trên các bản chung quanh. Điều này chứng minh là binh khí Lưu Vô Tà tu phục không những không hề phá hư cấu trúc bên trong, ngược lại còn xính khiến nó tự sinh ra linh tính, có được ý thức tự chủ. Không cần bọn Tào Mãnh phải tuyên bố thành tích, 10 chuôi binh khí mà Lưu Vô Tà lấy ra đã nói lên tất cả. Vu Dương Nhạc nhìn 10 chuôi binh khí mình tu phục mà sắc mặt trắng bệch lên. Hai lần thất bại, hại cho gia tộc mất đi là Tây Lăng Quặng cùng với đại lượng thần tinh, cộng với 10 viên đan dược cấp bậc thần tướng. Ta không cam lòng. Vu Dương Nhạc ngửa mặt lên trời giống to. Mình là thiên kiêu vạn năm khó gặp, sao có thể thua cho một thằng đệ tử tạp dịch trông lại rất là mất dạy. Hụt, nói xong hắn liền, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã vật xuống. Nộ hỏa công tâm làm cho Vu Dương Nhạc đã trực tiếp hồn mê bất tỉnh. Tập thể Phong Thần Các thì trầm mặc không biết nên nói gì, im như là thóc rắc. Đệ tử của Vu gia thì ném về phía Lưu Vô Tà một ánh mắt âm độc như hận không thể bầm hắn ra thành vạn đoạn. Lưu tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi đã đạt được quán quân của ngày hôm nay. Ngươi đã liên tiếp phá vỡ mấy hạng kỷ lục trong mấy vạn năm qua của Hạ Tam Vực rồi đó. Cách xưng hô của Hạc Hùng cũng thay đổi, trực tiếp đổi thành tiểu huynh đệ, chứng minh là gã đã xem Lưu Vô Tà như người đồng lứa rồi. Cho dù là lão thì cũng rất khó trong thời gian một ngày tu phục hoàn chỉnh những cái binh khí này. Bất luận là dục linh thuật hay phối dược thuật, Lưu Vô Tà đã vượt qua rất nhiều lão cổ hủ ở đây. Đà tạ tiền bối đã khích lệ, chỉ là trùng hợp thôi. Lưu Vô Tà lộ ra vẻ mặt khiêm tốn. Ê, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng đừng có khiêm tốn quá mức. Với thiên phú của người, thế hệ trước chúng ta đều là trông theo không kịp rồi. Hạc Hùng nói là lời thật lòng. Chờ Lưu Vô Tà mà trưởng thành đến cái lứa tuổi của bọn hắn, vậy thì bọn hắn ngay cả tư cách nhìn theo bóng lưng hắn có lẽ cũng không có chứ đừng có nói. Lưu Vô Tà chỉ có thể cười hùa theo, hiện tại hắn vẫn chỉ là một đại tử tạp dịch. Nếu so với đám bậc tiền bối này thì chênh lệch quá xa, họ khen như vậy thì biết vậy thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn tin tưởng cái loại chênh lệch này sẽ không ngừng bị hắn thu hẹp lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.